Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, người bên cạnh. Ách, thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Đều đem hoàng trang, khi bánh trái thơm ngon, coi là có thể nhẹ nhõm trưởng khống vét lớn đặc, biệt vớt, tiếp vào Giả Vân truyền tin. Giả Tông một hồi lâu im lặng, đối với này hắn cũng không có quá mức để trong lòng. Thời gian nhoáng một cái chính là một tháng. Dưới sự chỉ điểm của hắn, cùng tổ chức dưới, Hoàng Trang quản lý chỗ cơ cấu chậm rãi hoàn thiện. Giả Tông đem Hoàng tộc xem như hiện đại nông nghiệp công ty kinh doanh. Các bộ môn quản lý điều khoản dần dần tìm tòi rõ ràng. Tài vụ, nhân sự, hậu cần, hành chính còn có bảo an, cùng trọng yếu nhất thủy lợi. Nông nghiệp quản lý các ngành tất cả đều sáng lập mà ra. Các loại quản lý khớp nối chia nhỏ, trách quyền rõ ràng nhưng lại lẫn nhau. Chế ước, cái kia tiểu quản sự cũng đừng nghĩ làm lớn. Trước kia không, nhận ước thúc quyền lực cũng rất là suy yếu. Căn bản là không có người dám nhảy ra nổ đâm. Sở Vương Thế Tử đem bên người Tâm Phúc phái tới khi trên danh nghĩa Hoàng Trang trang đầu. Tùy tiện áp chế hết thảy không phục. Đến lúc này, Giả Tông liền có thể thoát thân mà ra. Rút ra càng nhiều thời gian chỉ điểm sắp tham gia thi tú tài tiểu đệ công khóa. Đem không có khảo thí nhiệm vụ đồng sinh lưu lại. Hắn thì mang theo còn lại đồng sinh lặng yên hồi kinh. Tam thiếu gia, người rốt cục trở về á. Nhìn thấy thân ảnh Giả Tông, tiểu nha hoàn Linh Tước lập tức lên tiếng. Kinh hô vui vẻ ra mặt. Lập tức an tĩnh tiểu viện tử sống tới. Nhũ mẫu Lý Thị vội vàng từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Giả Tông cũng không nhịn được kinh hỉ lên tiếng. Hiển nhiên một tháng không gặp rất là quài. Niệm, Giả Tông cười ha ha một tiếng. Cùng Linh Tước còn có Lý Thị nói một lúc. Lâu Chi Kỷ lời nói. Các loại cỗ này thân mật kinh tán đi về sau. Lúc này mới, hiếu kỳ hỏi. Ta không có ở đây khoảng thời gian này. Trong phủ có hay không xảy ra chuyện gì? Có a, ngay tại Tam thiếu gia vào ở Hoàng Trang không lâu. Bảo nhị gia, chịu chính nhị lão gia dừng lại tốt đánh. Linh Tước nói lời này lúc, gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Sách, Trứng Phượng Hoàng lại bị đánh. Giả Tông có chút buồn cười, lại nói Trứng Phượng Hoàng tính cách thật không ra. Nhưng hết lần này tới lần khác có cái mong con hơn người. Chính nhị lão gia, tiểu tử này cả ngày đều đi theo tỷ tỷ bọn muội muội chơi đùa. Tự nhiên, không được chính nhị lão gia thích, gặp một lần liền mắng một lần. Tính, tình đến còn được tay. Đoán chừng tộc học một hơi ra rất nhiều đồng sinh, đem chính nhị lão gia kích thích đến, nhất là niên kỷ nhỏ hơn Hoàn Tam đều thi đậu đồng sinh. Càng thêm nổi bật lên Trứng Phượng Hoàng đi học không dụng tâm, bị chính nhị lão gia đụng vào đánh một trận rất bình thường. Nói lên Hoàn Tam, tiểu tử này cũng đổ nấm mốc. Lúc đầu làm thủ hạ tiểu đệ, cũng có phần tham dự Hoàng Trang bên kia quản lý thực tiễn. Mở đầu mấy ngày xác thực cũng đi cùng. Biểu hiện, không tính kém rất có cùng người liên hệ thiên phú. Nhưng không biết vì sao, Hoàn Tam đều không có ở Hoàng Trang lưu qua. Đêm, kết quả ngày thứ năm liền bị cưỡng chế không cho phép ra phủ. Về, sau có tin tức nói cái thằng này bị hạn chế tự do. Không cần phải nói, nhị thái thái vương phu nhân xuất thủ. Hoàn Tam tiểu tử kia không có sao chứ. Đã nghĩ đến vậy liền hỏi một chút. Tối đa cũng chính là bị chơi đùa chết đi. Sống lại, vương phu nhân còn không đến mức chơi chết tiểu tử này. Dưới mắt Hoàn Tam đối với Trứng Phượng Hoàng cũng không có bao nhiều uy hiếp, coi như thi đậu đồng sinh cũng giống như vậy. Vương phu nhân tự nhiên sẽ không làm tuyệt. Mặt khác, chính nhị lão gia coi trọng nhất khoa cử. Hoàn Tam như là đã bên trong đồng sinh, không sai biệt lắm cũng nhập vị này mắt. Chính là xem ở chính nhị lão gia trên mặt mũi, vương phu nhân cũng sẽ không thấy quá hà khắc. Đương nhiên dừng lại đau khổ là thiếu không? Được, Hoàn Tam ra lần này nhưng bị Triệu Di Nương hại thảm. Nói lên Hoàn Tam, Linh Tước gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy đồng. tình, cười giải thích nói. Trước đó Hoàn Tam gia không phải cùng thiếu gia đi Hoàng Trang học tập quản lý à. Triệu Di Nương cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà đến nhị thái thái trong viện khoe khoang. Kết quả chịu nhị thái thái giũa cho một trận không nói. Hoàn Tam gia cũng bị nhị thái thái nhốt tại trong phủ chép Phật kinh. Giả Tông giật mình, trong lòng cũng không khỏi đối với Hoàn Tam dâng lên ý niệm đồng tình. Đụng phải cái không có nhiều tâm cơ, lại yêu làm thân, mẫu cũng coi là không may. Chẳng lẽ những ngày qua tiểu tử kia đều bị giam trong phủ, không cho phép ra khỏi cửa, kia đến không có, Hoàn Tam gia còn có thể đến trên tộc học khóa. Chỉ là, nhị thái thái gia nghiêm lệnh, muốn Hoàn Tam gia mỗi ngày nhất định phải chép một bản Kim Cương Kinh, không phải thì không cho đi ra ngoài. Thật điên rồi. Giả Tông nghe vậy nhịn không được lộ ra cổ quái cười khẽ. Kim Cương Kinh chừng hơn 5.000 chữ, dùng bút lông tốc độ chậm hơn. Sợ là Hoàn Tam mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng tại chép kinh bên trên đi. Cũng may tiểu tử này cũng không nghĩ lấy một bước lên trời. Dự định qua mấy năm lại tham gia tú tài khảo thí. Dưới mắt thời gian ngược lại là dư giả cực kỳ. Cứ việc mỗi ngày đều có nặng nề chép kinh nhiệm vụ. Có thể so sánh ước thúc ở nhị thái thái trong phòng quỳ chép mạnh hơn. Hắn nhưng là nghe Hoàn Tam nói qua. Có đôi khi vương phu nhân bị Triệu Di Nương ngu xuẩn hành vi khí đến. Cũng để yên Triệu Di Nương cái này lưu manh. Mà là trực tiếp đem Hoàn Tam gọi đến quỳ chép kinh. Để Triệu Di Nương tại cửa ra vào đánh rèm. Nhìn tận mắt Hoàn Tam bởi vì sự ngu xuẩn của nàng bị tội. Lại nói Hoàn Tam một tay xinh đẹp chữ khải, có thể nói có một không hai. Cả một tộc học, chính là tiên sinh cũng so ra kém. Chính là như thế luyện ra tiểu tử này mỗi lần bị buộc quỳ chép Phật kinh về sau, Triệu Di Nương đau lòng liền sẽ yên tĩnh một lúc lâu. Chờ ngày nào đầu óc phạm rút lại bắt đầu trêu chọc vương phu nhân. Hoàn Tam quỳ xuống đất chép kinh hành trình lần nữa mở ra. Có thể nói tiểu tử này đối với Triệu Di Nương không quá cung kính, chính là duyên tại đây. Còn có sự tình khác à? Đối với Hoàn Tam tao ngộ biểu thị đồng tình về sau, Giả Tông hỏi tiếp. Chúng ta cái này không ai chủ động tới cửa à? Thật là có. Linh Tước vỗ tay nhỏ kêu lên. Nửa tháng trước nhị cô nương cùng đại nãi nãi tới một chuyến, ngồi một hồi bồi Lý mụ mụ nói trận lời nói liền rời đi. À, lần kia là đại nãi nãi cảm tạ thiếu gia Thu Lan ca nhi cố ý tới ngồi một chút, lưu lại một phần lễ vật. Lúc này ngồi ngay ngắn ở nhà chính cổng thiêu thùa may và sống nhũ mẫu mở miệng cười nói, nhìn đại nãi nãi ý tứ rất có nhiều đi vòng một chút ý nghĩ, quên đi thôi, tình ngay lý gian không được. Giả Tông nói lời này cũng không thấy đến xấu hổ, tuy nói niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng dáng người cường tráng so với người trưởng thành cũng cao hơn tráng, làm gì gọi Lý Hoàn cái này quả tẩu gánh phong hiểm làm khó. Nhũ mẫu nhịn không được cười khẽ, hiển nhiên cũng minh bạch ý trong lời của Giả Tông. Chỉ có tiểu nha hoàn Linh Tước trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu thấu. Nhũ mẫu có rảnh rỗi liền cùng đại tàu tử nói một chút, nàng chỉ cần nhiều cùng nhị tỷ tỷ tiếp xúc liền tốt, chuyện của Lan ca nhi không cần đến lo lắng. Nhũ mẫu gật đầu đáp ứng, tựa hồ nghĩ đến cái gì có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, thiếu gia Hoàng Trang bên kia thế nào? Nhũ mẫu cũng có ý tưởng. Cái kia ngược lại là không có. Trong nhà tiểu tử kia đã thành thân. Cháu trai, vừa mới xuất sinh không bao lâu. Về sau thiếu gia chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lý thị ngược lại là nhìn thông thấu. Biết được trước mắt thiếu niên cao lớn không phải dễ lừa gạt. Còn không bằng trực tiếp đem tâm ý nói rõ. Tin, tưởng sẽ có một cái kết quả tốt. Quả nhiên. Giả Tông trên mặt lộ ra nhẹ nhõm ý cười, gật đầu nói, ta tự nhiên sẽ không quên sữa huynh, về sau sẽ có thỏa đáng an bài. thiếu gia, trong phủ truyền đi xôn xao, đều nói kia hoàng trang ngàn mẫu, ruộng tốt, thiếu gia không nhất định quản được tới. Cho nên một bọn cuộc sống gia đình tử, liền nghĩ hỗ trợ đúng không? Giả Tông lắc đầu, khinh thường nói, thật nếu để cho bọn hắn đi qua, liền, cùng gọi bọn hắn trực tiếp chịu chết không khác biệt. Một bang không có, nhãn lực giới đồ chơi. Nhũ mẫu Lý Thị giật nảy cả mình, sắc mặt nhiều lần thay đổi lúc này mới khôi phục bình thường. Hiển nhiên trong lòng cũng không phải thật không có tưởng niệm, dựa theo trong phủ quen thuộc, Lý Thị con trai cũng chính là Giả Tông sữa huynh, chính là Giả Tông thiên nhiên tâm phúc. Về sau nếu là Giả Tông sạp hàng lớn, chưa chắc không có tiếp nhận trang đầu khả năng. Đây chính là chừng ngàn mẫu ruộng tốt điền trang a, tùy tiện lấy chút chỗ tốt liền đầy đủ giàu có cả đời, thậm chí còn có thể cho từ tôn hậu bối lưu lại phong phú vốn liếng. Vinh phủ tập tục triệt để bại phôi, liền ngay cả một lòng vì Giả Tông dự định nhũ mẫu đều đối với đào chân tường vớt chỗ tốt không có chút nào mâu thuẫn, tương phản còn cho rằng đương nhiên. May mắn Giả Tông không biết, nếu không chỉ sợ về sau an bài sữa huynh chức vụ sẽ so với ban đầu kém hơn không ít. Chỉ là Lý Thị không nghĩ tới thiếu gia vậy mà là phản ứng như thế, trong lòng không còn đồng thời vô ý thức mở miệng hỏi, làm sao có thể chứ, không có gì không có khả năng. Giả Tông lạnh nhạt nói, trong phủ cuộc sống gia đình tử, coi như có quyền thế nhất lại đại quản gia, cũng liền ở Ninh Vinh Nhai vùng này có chút mặt bài, nhưng đến bên ngoài, đặc biệt là cùng nội vụ phủ cùng tôn thất có liên lụy trong hoàng trang, ai quan tâm nội vụ phủ tôn thất. Lý Thị lúc này mới kịp phản ứng, thiếu gia được đến hoàng trang cũng không chính là tôn thất đưa tặng, cùng nội vụ phủ quan hệ không ít a. Hoàng trang một đời trước trang đầu quá mức tham lam bị đuổi đi, nhưng phía dưới tiểu quản sự đều cùng nội vụ phủ có liên lụy, chính là lại quản ra đi cũng ép không được a. Khóe miệng phủ lên nhàn nhạt mỉa mai, Giả Tông tức giận nói, lại nói trang đầu mới thế nhưng là sở vương phủ cuộc sống gia đình tử, trong phủ vị nào muốn đi đoạt ta cũng không phản đối, công bằng cạnh tranh a, xem ai thủ đoạn cùng bản sự lợi hại hơn. Lý Thị im lặng, chính là tiểu nha hoàn Linh Tước đều nghe ra thiếu gia trong lời nói tràn đầy mỉa mai, còn có giật dây chi ý, nhịn không được cười khanh khách lên tiếng. Lời mới vừa nói, nhũ mẫu cùng Linh Tước truyền đi đi, khoát tay áo, Giả Tông nói nhiều như vậy tự nhiên có khác ý nghĩ, cười nói, nếu là trong phủ cuộc sống gia đình tử, còn có bên ngoài tộc nhân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vậy liền để bọn hắn chủ động đến tiệm sách kết bạn bên kia báo danh. Trước đó nói rõ ràng ta cũng không có năng lực cho bọn hắn chỗ dựa. Lý Thị cùng tiểu nha hoàn liên tục gật đầu. Sau một lúc lâu, Lý Thị hiếu kỳ hỏi, như thế kia thiếu gia cũng vô pháp khống chế hoàng trang a? Thế thì không đến mức, nơi này đâu có chút ảo diệu, ta liền không nói. Giả Tông khẽ cười nói, tóm lại muốn chiếm tiện nghi, phải có đụng cái đầu phá máu chảy giác ngộ, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện trách ta không có nhắc nhở. Nói xong những này, sắc trời đã là không còn sớm, chào hỏi tiểu nha hoàn, Linh Tước cùng nhau đứng dậy, dựa theo quy củ cũ tiến về phủ tướng quân chính đường dùng bữa. Đi theo Giả Tông cùng một chỗ về thành đồng sinh nhóm cũng đều riêng phần mình quay lại gia trang, lập tức gây nên toàn bộ Ninh Vinh Nhai chấn động. Một cỗ sao động bầu không khí chậm rãi bốc lên, rất nhiều trong lòng có ý tưởng Giả thị tộc nhân từng cái dẫn theo lễ vật chủ động tới cửa bái phỏng, muốn hỏi rõ ràng hoàng trang kỹ càng. Trước nhổ thứ nhất chính là Vinh Ninh nhị phủ bên trong cũng là ám lưu hung dũng, thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng,